Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, 233 đô la The Lancet đương nhiên được dùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân đưa tay. Tạ Y Nhân đã đem giá trị 233 đô la The Lancet chứa trên chuôi đao. Quay chụp lòng bàn tay hắn bên trong. Lấy phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cát. Dài cỡ 10 cm. Dao lam không tệ à. Mở ra thời điểm không xem ông chủ Trịnh dùng sức thế nào. Ừ. Là rất sắc bén. Sử dụng muốn lực lượng khống chế. Cũng không thể và phổ thông lưỡi dao giải phẫu so. Nếu là dùng vậy lực lượng, phỏng đoán trực tiếp cắt đến màng bụng. Nếu là lực lượng lớn hơn nửa điểm, phỏng đoán liền ruột cũng cắt bể rồi. Nói nhảm, 233 đô la một cái. Nếu là không dễ xài mới là lạ chứ. Ông chủ Trịnh, muốn trợ thủ sao? Ta đi cho người kéo móc à? Xem đài các giáo sư bàn luận sôi nổi. Mới vừa mở ra. Bọn họ sự chú ý đều đặt ở giải phẫu dụng cụ lên. Còn như bác sĩ nhỏ, căn bản không tư cách vắt đến cạnh bàn mổ. Đều là hàng năm cầm đao chủ. Làm sao sẽ đối với cái này bộ nhìn liền xa hoa vô cùng tư nhân đặt làm trang bị không có hứng thú. Trước có người thăm một lần. Bất quá lần đó ông chủ Trịnh cũng không có dùng. Còn có viện trưởng ở một bên. Chỉ có thể giữ lại nước miếng lẳng lặng nhìn. Lần này cũng không giống nhau. Khoảng cách gần xem. Đánh giá trước dao lam trình độ sắc bén. Dễ xài. Đích xác là dễ xài. Độn tính chia lìa. Điện đốt cầm máu. Tiến vào khoang bụng. Màng bụng bảo vệ. Mở ra màng bụng. Kéo móc bại lộ thuật giã. Nhẹ nhàng. Bền chắc kéo móc từ tất cả mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Mọi người sự chú ý ngay tức thì từ giải phẫu dụng cụ truyền tới người bệnh khoang bụng tình huống. Tình hình bên trong, đường ruột dính nối thành một đại đoàn. Theo màng bụng mở ra, bụng đè cầm đường ruột trực tiếp ép ra ngoài. Theo tới còn có hoàng màu xanh nồng nước ép, tản ra một cổ tử tanh hôi mùi vị. Nếu không phải màng bụng bảo vệ làm cẩn thận một chút. Sợ là sau khi giải phẫu người bệnh vết cắt biết nghiêm trọng bị nhiễm. Hút khí ở thời gian đầu tiên cắm vào khoang bụng người bệnh bên trong. Tê thanh âm tê tê đại tác. Hoàng màu xanh nồng nước ép bị hút ra. Đường ruột hình quái dị sao? Ta làm sao cảm thấy đây là không ruột? Không đúng. Đi lên nữa một chút hình như là ruột đầu. Ruột đầu cầu bộ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ruột thừa vết cắt đâu? Ta làm sao không thấy được? Vô số nghi vấn, vô số không rõ ràng. Trên bàn mổ, Trịnh Nhân không có hốt hoảng. Hết thảy các thứ này đều đã trải qua. Hắn sự chú ý tập trung. Đặt ở thuật khu, theo khoang bụng mặt ngoài nồng nước ép bị hút sạch sẽ. Không có làm những chuyện khác tình trạng, mà là bắt đầu cọ rửa khoang bụng. Vậy tình huống tình hình hạ? Cọ rửa khoang bụng là khâu bụng cái cuối cùng trình tự. Nhưng là khoang bụng người bệnh bên trong bị nhiễm quá mức nghiêm trọng. Cho nên Trịnh Nhân chỉ có thể ở lúc mới bắt đầu nhất liền cọ rửa khoang bụng. Tránh kế phát bị nhiễm tình huống tình hình phát sinh. Chỉ là cọ rửa trong khoang bụng nồng nước ép. Liền tiêu hao ước chừng 10 phút thời gian. Thẳng đến hoàng màu xanh nồng nước ép cơ hồ không gặp. Trịnh Nhân mới bắt đầu độn tính rời rạc bởi vì viêm chứng kích thích dính liền nhau đường ruột. Tổ chức, dụng cụ tiện tay, so thông thường dụng cụ tạo thành càng thiếu phó tổn thương. Một đoạn đường ruột thuận sướng rời rạc mở, không nhanh không chậm, lão Phùng, nếu là đổi ngươi lên, ngươi được làm bao lâu? Lão Hạc hỏi, Phùng giáo sư sáng sớm đứng ở lão Hạc bên cạnh. Từ người bệnh đầu vị trí đi xem giải phẫu, nơi này tầm mắt không là tốt nhất, nhưng là tương đối khá cái loại đó. Có ngụy khoa trưởng cái này phòng ban đại khoa trưởng ở đây. Trịnh Nhân sau lưng cái loại đó người phẫu thuật thị giác là không cần suy nghĩ. Nhưng mà nơi này cũng có không tốt chỗ ngồi. Vừa nghe trước may mắn tới, còn vừa được nghe lão hạ mài thao. Này, lão Phùng, không phải là xem ngu đi. Lão hạ gặp Phùng giáo sư không nói lời nào, lấy cùi chỏ thọt hắn. Hỏi tiếp, ta à, làm đến bước này, khẳng định muốn gọi điện thoại cầm chủ nhiệm kêu tới. Phùng giáo sư nói thật, dính liên nặng như vậy, và bác sĩ nhỏ phối đài là khẳng định không được. Nói thời gian, chưa nói ngươi cùng ai làm. 4-5 tiếng, không biết có đủ hay không dùng. Phùng giáo sư nhìn 15 phút liền rời rạc xong dính liền đường ruột. Có chút cảm khái nói đến, thiết, lần trước, kêu đoạn thải linh cái đó người bệnh, ngươi còn có ấn tượng sao? Ta xem dính liên còn không có cái này người bệnh nặng. Giải phẫu hẳn là từ 9 giờ rưỡi sáng làm được buổi chiều tan việc. Hại được ta về nhà bị lão bà dạy dỗ dừng lại. Giải thích một đêm không có cùng những đàn bà khác đi ra ngoài lêu lổng chuyện. Lão hạ thọt đau kỹ. Thuật từ trước đến giờ là nhất lưu. Trí nhớ cũng tốt. Một cái ví dụ để cho Phùng giáo sư không lời có thể nói. Hai cái người bệnh bệnh tình tình hình tương tự. Người bệnh đoạn thải linh còn không có đường ruột cơ hình tình huống tình hình. Dính liên cũng không có trước mắt người bệnh nặng. Cho nên vừa so sánh. Cũng biết ông chủ Trịnh trình độ thật là trực thăng chân trời à. Lão Phùng, đây là ruột đầu cầu bộ. Làm sao ở thấp như vậy vị trí? Hơn nữa ta xem đường ruột thật giống như có điểm thiếu à. Lúc này mới nhiều ít gạo. Lão hạ vừa nhìn, một bên mài thao trước. Hắn bên người trợ thủ toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn máy hô hấp. Giám hộ nghi, vi lượng bơm, các loại dược vật ngay tại bên người. Đường ruột hình quái dị. Sau khi thấy màng bụng, vị trí thật là cao. Phim lên xem, rất nhiều đường ruột tổ chức đều ở đây sau màng bụng bên trong. Phùng giáo sư nói, không biết bữa sao, biết đi, ai biết làm sao qua, thật tốt xem giải phẫu. Phùng giáo sư nói xong, liền không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm nhìn Trịnh Nhân làm giải phẫu. Ca giải phẫu này độ khó thật sự là rất cao, trừ đường ruột dính liền nghiêm trọng ra, nội tạng hình quái dị cũng là lớn vấn đề, rời rạc hoàn trong khoang bụng đường ruột sau đó. Trịnh Nhân đưa tay một cái, kiềm cầm máu vỗ ở trong tay. Hắn cầm kiềm cầm máu thả vào dụng cụ trên đài. Ôn nhu nói, hút khí, mang bộ. À, Tạ Y Nhân vội vàng cầm hút khí quay chụp Trịnh Nhân trong tay. Thuận tiện đem kẹp ở phía trên kiềm cầm máu bắt lại đi. Tê thanh âm tê tê lần nữa xuất hiện, bởi vì có thua đè hấp dẫn. Có chút bác sĩ đặc biệt phiền loại này thua đè hấp dẫn tiếng ồn. Cho nên Tạ Y Nhân thói quen tính dùng kiềm cầm máu đem nó cho bóp lên. Trịnh Nhân tay trái ở người bệnh khoang bụng bên trong sờ. Qua hơi mấy giây, tay phải hút khí nhét vào. Thua đè hấp dẫn không hút thanh âm biến thành hút chất lỏng thanh âm. Hơn nữa tính còn không nhỏ. Một điểm này người ở chỗ này đều là kinh nghiệm phong phú lão luyện. Vừa nghe liền đã hiểu. Một đoàn đoàn hoàng màu xanh nồng nước ép lần nữa xuất hiện ở hút khí trong đường ống. Nồng nước ép tính phỏng đoán chí ít được có 200ml chừng. Đây là sau màng bụng nồng nước ép sao? Đoán chừng là, phim lên là có hậu màng bụng tích dịch biểu hiện. Có thể còn có một bộ phận ấm nước muối từ sán. Miệng sau khi tiến vào màng bụng, nếu không biết nồng hơn sền sệt, lần này hút lấy nồng nước ép thời gian càng dài, đại khái dùng sấp xỉ 2 phút, hút khí bên trong lại cũng không cách nào hút ra nồng nước ép. Trịnh Nhân mới đem hút khí lấy ra, vỗ vào người bệnh chân một khối ô nhiễm trên vải xô. Tiểu Y Nhân cầm độn kéo và kiềm cầm máu vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Liền bắt đầu xử lý hút khí. Trịnh Nhân mở ra đường ruột, dùng vải xô bảo vệ. Tô Vân tay cầm kéo móc kéo ra,